Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 117, 117, bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ chức hoạt động kế tiếp này, tổng đạo diễn Kỳ thật ẩn giấu tư tâm chính mình nói ra thật xấu hổ. Ông bị giám đốc dùng chức danh áp chế ở chương trình cắm quảng cáo thứ nhất. Nếu không làm được đẹp một chút, ảnh hưởng với hậu kỳ của ông không phải quá tốt. Xác thật. Loại chuyện ở phòng phát sóng trực tiếp cắm quảng cáo này tại chương trình đài truyền hình Phù Vân nhìn mãi quen mắt, trong ngành sản xuất chỗ nào cũng có, rốt cuộc ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều, cùng tiền đối nghịch, kim chủ ba ba vĩnh viễn đều đúng. Đài truyền hình hạ mệnh lệnh tự nhiên không có gì đáng trách. Tổng đạo diễn và mọi người ở chung đến độ không tồi, bởi vậy cũng trực tiếp báo chuyện này cho mỗi vị khách quý, nhận được kết quả tự nhiên mọi người đều đồng ý giúp ông chuyện này. Huống chi. Chuyện này cũng không phải sói trắng, ngoài việc cảm ơn, đài truyền hình Phù Vân tự nhiên vẫn sẽ dựa theo tỷ lệ chia thù lao cho mọi người. Để duy trì cảm giác bí ẩn và kích thích sự thèm ăn của khán giả, đội ngũ chương trình đã không sử dụng phương thức phát sóng trực tiếp để mọi người thấy được sự tương tác giữa bảo bối và thú cưng, mà vẫn luôn tập trung máy quay tại biệt thự quay người lớn làm bánh bao. Phòng trường muốn làm mọi người có chấp niệm không chết với nhà bếp. Yến Cửu cố ý lên lầu đổi sang một thân quần áo không có gì đáng ngại, được đầu bếp nhỏ họ Tư hầu hạ, rất khoe khoang đi vào phòng bếp. Cách Trương